Chương 40, Tứ Hoàng Tử. Rộng lớn con đường, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đều là cưới một thất toàn thân ngăm đen tuấn mã, tại phía sau bọn họ, Từ Nhược Yên tới khoái mã cũng là rất nhanh đuổi theo. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn nhìn Từ Nhược Yên, không nghĩ tới hôm nay này đại tiểu thư như vậy nhịn được tính tình, loại tình huống này, vậy mà đều theo tới. Ta sợ các ngươi cô nam quả nữ xuất hành, sẽ rất bất tiện, vừa vặn ta cũng muốn mua một ít đồ vật, cùng với các ngươi cùng tính một lượng. Từ Nhược Yên mục quang tận lực nhìn về phía nơi khác, thản nhiên nói. Nghe lời này, Lăng Trần thiếu chút nữa từ lập tức trống xuống, chợt rồi mới cười khan một tiếng, ta cùng Mục Vũ khi còn bé liền nhận thức, ngươi quá lo lắng. Bất quá nếu như tới, vậy một chỗ A Lăng Trần cũng không thể lúc này đuổi người trở về, hết lần này tới lần khác gia hỏa này lại là cái tâm cao khí ngạo nữ nhân, nếu như lúc này lướt mặt mũi của nàng, e rằng đối phương sẽ bạo tẩu cũng nói bất định. Ba người ra roi thúc ngựa, hướng Vũ Thành Phương hướng vội vã mà đi. Vũ Thành Phương thị, bởi vì có Hắc thị che chở, cho nên cũng là vô cùng phồn vinh, từ nơi này có thể mua được đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Mấy chục con đường, đều là xe nước mã long, kín người hết chỗ, trong đó có một mảnh chuyên môn buôn bán các loại đồ cổ chân bảo đường đi, con đường này, là đám võ giả thường thường chiếu cố địa phương. Lăng Trần ba người, chính là tới nơi này con phố, bởi vì hai vị mỹ nữ nguyên nhân, ba người bọn họ tại đây trên đường phố cũng là mười phần dễ làm người khác chú ý, thỉnh thoảng địa sẽ chọc cho tới một ít nóng bỏng mục quang, tại hai nữ trên người lưu luyến quên về. Phương thị Trung Đông Tây rất nhiều rất tạp, thế nhưng trong đó vật có giá trị lại không nhiều, Lăng Trần chỉ là chọn lấy một ít hàng ngày cần thiết đan dược, cùng với một ít dùng để phòng thân ám khí, liền hướng phương thị chỗ sâu trong đi đến. Phương thị càng bên ngoài, bán đồ vật đẳng cấp cũng càng thấp, cao cấp một chút mặt hàng, đều ở đây phường thị chỗ sâu trong. Hai nữ bên trong, Tiêu Mục Vũ cũng mua một ít dự phòng đạn dược, mà Từ Nhược Yên, trên đường đi chỉ là hết nhìn đông tới nhìn tây, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, ngược lại là nhiều lần bị một ít kỳ lạ cổ quái tiểu đồ chơi hấp dẫn. Đi theo Lăng Trần quanh đi còn lại, ba người lại là từ từ tiến nhập đến phường thị chỗ sâu trong, phường thị chỗ sâu trong bán chi vật. So sánh với bên ngoài chân quý hơn trên rất nhiều, cho nên, có thể được nơi này mua võ giả, tại phong chi quốc này coi như là có vài phần thực lực. Nơi này phương thị, so với lúc trước muốn chính quy rất nhiều, từng tòa nhìn qua đều trắng lệ, không phải là người bình thường có thể đi vào đi. Tụ họp bảo các, ba người lựa chọn một nhà bá đạo cấp bậc cửa hàng, đi vào. Nơi này quả nhiên cùng địa phương khác không quá đồng dạng, có lẽ có ta muốn đồ vật. Lăng Trần đánh giá chung quanh một vòng, nơi này mua bán đồ vật cũng không đồng dạng, có lẽ, có thể mua được một ít không tưởng được thứ tốt cũng nói bất định. Hắn tại lấy được thiên phủ tướng quân bảo tàng, hiện tại có thể nói là có tiền, kinh tế trên căn bản không có áp lực. Lăng Trần, tu vi của ngươi đã đạt đến bắt trọng cảnh đỉnh phong, hiện tại hẳn là cờ ơn nở một ít linh vật liệu hoặc là đan dược tới đột phá cảnh giới A. Tiêu Mục Vũ đông nhiên quay đầu nói. Không sai. Lăng Trần gật gật đầu, đối phương nói không sai, hắn bây giờ xác thực cờ ơn nở một ít hy hữu linh vật liệu hoặc là đan dược tới đột phá cảnh giới. Khách nhân, ngài bây giờ là bắt trọng cảnh tu vi, có thể tương trợ ngươi tu luyện bảo vật không ít, ở bên kia có một mai chu quả đang tại bán, tin tưởng sẽ để cho ngài hài lòng. Bên cạnh tỷ nữ tựa hồ nghe đến hai người đối thoại, lúc này cũng là mỉm cười mở miệng nói. Lại có thể có chu quả bán nghe được lời này. Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, chu quả loại vật này, từ trước đến nay là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo, đặc biệt là đối với võ giả tầng thứ cường giả có phi thường tốt hiệu quả. Lăng Trần chỉ biết thần ý môn trong bảo khố tất nhiên có chu quả tồn tại, nhưng không nghĩ tới này hắc thị cửa hàng, vậy mà trực tiếp có công khai ghi giá chu quả. Tại người kia tỷ nữ dưới sự hướng dẫn, Lăng Trần cũng là đi tới một chỗ trước quầy, kia trong đó. Rõ ràng có một mai đỏ rực hình tròn trái cây, tản mát ra mùi thơm mê người. Này một mai trái cây, tiết giá là 3 vạn lượng hoàng kim. Mai này chu quả ta muốn. Lăng Trần nhìn về phía người kia tỷ nữ, các ngươi nơi này có còn hay không càng nhiều chu quả ta toàn bộ muốn. Thật xin lỗi thiếu hiệp, chu quả là vật gì ngài nên biết, loại vật này, đều là không định giờ lên khung vào VIP. Mai này chu quả cũng là bởi vì gần nhất không có đấu giá hội. Cho nên mới phóng tới nơi này. Người kia tỷ nữ cũng là vẻ mặt tay này nói. Vậy các ngươi nơi này, có hay không hư linh đan bán? Lăng Trần ngẩng đầu hỏi. Không có. Tỷ nữ lắc đầu, hư linh đan loại vật này sẽ chỉ ở cỡ lớn trên đấu giá hội xuất hiện, chúng ta nơi này là sẽ không có. Được rồi, ta không có chuyện gì khác. Lăng Trần phất phất tay, hắn cũng không có ý định ở chỗ này liền có thể mua được hư linh đan, rốt cuộc tại Hôn Nguyên Đại Lục, tiền không phải là vật năng, còn phải nhìn cơ hội. Một mai chu quả chính là 3 vạn lượng hoàng kim, nhìn không ra ngươi như vậy có tiền. Từ Nhược Yên đã đi tới, có chút kinh ngạc mà nhìn Lăng Trần. 3 vạn lượng hoàng kim, đó cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, như bọn họ loại thiếu niên này thiếu nữ, tiền trên người hơn phân nửa hay là cha mẹ cho, nơi nào sẽ có nhiều như vậy hoàng kim. Hoàng kim dù sao cũng là hoàng kim, cuối cùng là vật ngoài thân, chỉ có hối đoái thành tài nguyên mới có thể phát huy giá trị của nó. Lăng Trần không trả lời thẳng, hắn tổng không có khả năng nói với Từ Nhược Yên, hắn thân ra vài trăm vạn lượng hoàng kim, phú khả địch quốc ga này một hồ lô bao hàm linh đan, ngược lại chính là ta cần thiết chi vật, chỉ bất quá giá tiền này, không khỏi quá mắc chút. Tiêu Mục Vũ nhìn trước mặt bao hàm linh đan, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn còn lắc đầu. Còn kém ít nhiều Lăng Trần thấy được bao hàm linh đan nhất giá, là một vạn lượng hoàng kim, đối với trước kia hắn mà nói, đích thực là cái giá trên trời. Coi như là Tiêu Mộc Vũ, cũng rất khó thoáng cái lấy ra nhiều tiền như vậy. Đại khái 2002. Tiêu Mộc Vũ chần chờ một chút, hay là nói ra. Ta chỗ này có 2002, hẳn là có thể rõ ràng khẩn cấp. Lăng Trần lấy ra 2002 kim phiếu, đưa cho Tiêu Mộc Vũ. Cảm ơn, qua một thời gian ngắn ta sẽ trả lại ngươi. Tiêu Mộc Vũ trên mặt đẹp lộ ra một vòng cảm kích thân sắc. Không cần. Lăng Trần lắc đầu, hắn không phải là keo kiệt người, Tiêu Mục Vũ lúc trước thế nhưng là tương trợ qua hắn, bực này chuyện nhỏ, hắn còn là có thể giúp đỡ. Thấy như vậy một màn, Từ Nhược Yên cũng là con ngươi đảo một vòng, mà về sau đến một chỗ sạch sẽ trước quầy, dịu dàng ngừng thân thể, duỗi ra trắng nón mềm mại cổ tay trắng, cầm lấy một mảnh lam nhạt vòng cổ chất liệu bất phàm, tựa hồ là thêm một ít băng tinh, làm cho người ta động tới lạnh buốt. Trong chớp mắt liền lấy được Từ Nhược Yên hảo cảm. Lăng Trần, vòng cổ rất tốt nhìn. Từ Nhược Yên xoay người nhìn về phía Lăng Trần, ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là có chút nói bóng nói gió ý vị. Hào nhoáng bên ngoài vô dụng chi vật mà thôi. Nhưng mà Lăng Trần chỉ là nhìn lướt qua, chính là thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Ngươi Từ Nhược Yên có chút tức giận, đem vòng cổ ném đi trở về, ra hỏa này, thật đúng là một chút cũng không hiểu tâm tư của nữ nhân. Thế nhưng sau một khắc, tâm tình của nàng rồi lại là có chút mâu thuẫn, nàng từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động yêu cầu ai mua cho mình vật gì, như thế nào hết lần này tới lần khác lúc này liền ý tưởng đột phát sao mỹ nữ, dây chuyền này ta thay ngươi mua. Mảnh khảnh lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, Từ Nhược Yên tìm theo tiếng mà trông, lại là nhìn thấy một đống người đang tuân đi qua, trong đám người, ông sao vây quanh ông trăng vây quanh một vị quần áo đẹp đẽ quý giá thanh niên. Thanh niên tuổi tác tại chừng 20, hình dạng có chút anh tuấn, bất quá sắc mặt lại có chút thiên bạch, một đôi trong mắt, lúc này đang mang theo nóng bỏng, một mực nhìn chằm chằm cách đó không xa kia duyên dáng yêu kiểu tuyệt mỹ thiếu nữ, trong ánh mắt, xen lẫn không thèm che giấu ái mộ. Ngươi là ai? Từ Nhược Yên nhào nổi lên lông mày, trước mắt người này, nàng có lẽ không thấy qua. Tại Hạ Phong Chi Quốc Tứ Hoàng Tử, ứng vô tình. Không biết cô nương phương danh bị thiếu nữ kia song thu thủy ngâm ngâm con người tiếp cận, quanh năm du tẩu cùng mỹ nhân tùng bên trong anh tuấn thanh niên, hô hấp thậm chí có chút rồn rập, ngày thường nhanh mồm nhanh miệng, tựa hồ cũng ở lúc này mất đi tác dụng. Nguyên lai là Tứ Hoàng Tử, nếu như không có việc gì, liền xin cho khai mở a, ta còn có việc. Nhìn qua sắc mặt có chút đỏ lên thanh niên, Từ Nhược Yên rốt cục mở miệng, thiếu nữ kia một cái nhăn mày một nụ cười. Đều là để lộ ra làm cho người hít thở không thông mê người khí tức, làm cho kia ứng vô tình trắng xám trên mặt, nhất thời vọt lên một cỗ có chút bệnh trạng đỏ mặt. Ha ha, cô nương, này một chuỗi vòng cổ, coi như là lễ gặp mặt. Ứng vô tình đem kia một chuỗi định giá vạn kim vòng cổ lấy xuất ra, cử động như vậy, làm cho một ít người qua đường cũng là nhao nhao giật mình không thôi. Đối với một cái người xa lạ đưa quý trọng như vậy lễ vật, ai cũng có thể nhìn ra. Tứ hoàng tử này, sợ là có khác toan tính. Đa tạ các hạ hảo ý, bất quá thứ này ta đã không muốn, ngươi hay là đưa cho người khác gã. Từ Nhược Yên thần sắc hờ hững, hiện tại coi như là Lăng Trần cải biến chủ ý, muốn đem sợi dây chuyền này đưa cho nàng, nàng cũng sẽ không lại muốn, huống chi là này ứng vô tình. Đã như vậy, kia bổn cung cũng liền không mạnh người chỗ khó khăn. Bây giờ đang ở dưới vừa vặn nhàn rỗi, cô nương có hứng thú, không bằng một chỗ dạo chơi. Ai trong nội tâm hít sâu một hơi, ứng vô tình nụ cười trên mặt, sáng lạn mà ôn hòa, loại nụ cười này, phối hợp với thân phận của hắn cùng bộ dáng, từng làm cho hắn vài lần thành công ôm mỹ nhân về. Xin lỗi, không có hứng thú. Từ Nhược Yên trả lời gọn gàng dứt khoát, loại người này, nàng thấy cũng nhiều. Toàn thân tràn đầy một loại rượu sắc khí tức, làm cho người không khoa y kia tứ hoàng tử ứng vô tình còn muốn để sát vào Từ Nhược Yên, lại nói chút gì đó, lại bị một đạo nhân ảnh cho ngăn ở phía trước, rõ ràng là Lăng Trần, nàng đã nói không có hứng thú. Các hạ hẳn là nghe không hiểu tiếng người ngươi vậy là cái gì người bị Lăng Trần đâm một cước, sắc mặt ứng vô tình cũng là trầm xuống, hắn nhàn sự, cư nhiên cũng có người giáng quản. Ta là ai? Lăng Trần lạnh lùng cười cười, chợt từ kia trong quầy đem kia một chuỗi vòng cổ cho lấy xuất ra, sau đó gần sát thân thể của Từ Nhược Yên, đúng là tự tay cho nàng đeo đi lên. Ngươi làm cái gì vậy bảo trì như vậy cực độ ái muội tư thế? Từ Nhược Yên khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng đỏ ửng. Tại Lăng Trần đeo lên vòng cổ, nàng liền lùi lại hai bước, kéo ra cự ly. Bất quá thanh âm của nàng giống như con muỗi đồng dạng, trừ Lăng Trần ra, những người khác cũng không có nghe rõ nàng đến cùng nói gì đó. Ta là nàng người nào, chắc hẳn các hạ hiện tại biết ta. Lăng Trần thần sắc đạm mạc mà nói. Ha ha, như thế ngược lại là bổn cung thất lễ. Ứng vô tình thần sắc có chút xấu hổ, sợi dây chuyền này tiểu xem như là cho mấy vị nhận lỗi, tiền do bổn cung tới giao a không cần. Lăng Trần quay đầu đối với Từ Nhược Yên mỉm cười, dây chuyền này ta vốn ý định đưa cho ta vị này vị hôn thê, không nhọc các hạ phí tâm. Nghe được vị hôn thê ba chữ, ứng vô tình trong lồng ngực cũng là dấy lên một đoàn lòng đố kỵ, bất quá hắn biểu hiện ra hay là bảo trì mỉm cười, cưỡng ép đè nén xuống lửa giận trong lòng, sau đó thủ trưởng vung lên, mang theo Thu Ha gạt mở đám người rời đi. Bốn điện hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận thức sợ rồi? Này tựa hồ cũng không phải ngài phong cách. Đã ứng vô tình đám người mới vừa đi ra một đoạn khoảng cách, một người tùy tùng liền nhịn không được hỏi. Kinh sợ bổn cung lúc nào kinh sợ qua? Ứng vô tình trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh vẻ, cho ta tra điều tra thêm mấy người này lai lịch, đặc biệt là mặc quần áo trắng tiểu tử, ta cũng muốn nhìn xem, ba người này đến tột cùng là bối cảnh gì, lại dám như vậy không nể mặt ta. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu như bị hắn tra được Lăng Trần đúng vậy, kia người sau đã có thể chết chắc rồi. Về phần kia hai cái nữ, hắn đều muốn đạt được tay, bị hắn ứng vô tình vừa ý đồ vật, từ trước đến nay cũng đừng nghĩ bay ra lòng bàn tay của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.